bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hầm Hoa tại Khương Tiểu Mãn tử vong chăm chú nhìn Hạ khóc sướt mướt viết xong bài tập viết xong, hắn sẽ khóc chạy đinh đông. Thu tập được Trường Hầm Hoa tiểu bằng hữu cảm xúc tiêu cực giá trị, khen thưởng tích phân 10 tích phân đến sổ, số dư 290. Khương Tiểu Mãn lại vui vẻ lại khổ sở, chỉ có thể tự mình khuyên giải đạo. Tuy rằng hắn xem lên đến béo, nhưng là hắn tâm linh thật sự tốt yếu ớt. Du Thanh Thời gật gật đầu, liền như thế điểm bài tập cũng có thể viết khóc. Sách, Du Thanh Thời còn tuổi nhỏ, phát ra không phù hợp tuổi cười lạnh. Khương Tiểu Mãn đều không như thế tự tay dạy hắn viết qua bài tập đâu. Trường Hầm Hoa bị dậy, lại còn khóc. Bất quá tốt, Trường Hầm Hoa hôm nay khóc đến thảm như vậy, ngày mai hẳn là liền sẽ không đến a. Vừa nghĩ như thế, Du Thanh Thời trong lòng liền thoải mái hơn. Chẳng qua, Du Thanh Thời nghĩ lầm. Tuy rằng Trương Hâm Hoa lúc rời đi, khóc đến rất thảm, nhưng ngày hôm sau tìm đến Khương Tiểu Mãn thời điểm tươi cười cũng phi thường sáng lạn. Không chỉ cười đến rất sáng lạn còn cống hiến ra hắn yêu nhất đồ ăn vặt. Wow, Khương Tiểu Mãn kinh ngạc đến ngây người. Người thật hào phóng a, kỳ thật hắn còn có. Trương Hâm Hoa bị khen không được khả ý tứ, sờ sờ hắn đầu chọc nói. Ta tối qua viết xong bài tập về nhà, cha mẹ ta vui vẻ cho ta khen thưởng thật nhiều ta thích ăn. Nguyên lai như vậy, Khương Tiểu Mãn chọn một cái thạch trái cây ăn xong, còn không quên liếm liếm đóng gói. Vậy ngươi hôm nay còn viết sao? Viết, Trương Hâm Hoa thật là vui. Hắn cảm thấy, hắn mấy năm trước đều sống uổng phí. Mặc kệ như thế nào làm nũng, như thế nào dùng lực lấy lòng ba mẹ, đều không một lần bài tập tới thật sự. Chỉ cần đem bài tập viết xong, liền có thật nhiều đồ ăn vặt có thể ăn. Hắn có thể, Trương Hâm Hoa rất vui vẻ, Khương Tiểu Mãn cũng rất vui vẻ. Duy nhất không vui vẻ chỉ có Du Thanh Thời một người. Bất quá hắn là cái hũ nút, vui vẻ thời điểm, gương mặt lạnh lùng, không nói lời nào, không vui thời điểm, gương mặt lạnh lùng, đồng dạng cũng không nói. Cũng chính là cùng hắn ở chung hồi lâu Khương Tiểu Mãn, mới có thể nhìn ra một chút khác biệt đến. Nhận thấy được tiểu đồng bọn cảm xúc không tốt, Khương Tiểu Mãn quay đầu hỏi. Người không vui sao? Du Thanh Thời lắc đầu. Nhưng là ngươi nhìn qua tâm tình không tốt, Du Thanh Thời lắc đầu. Nha được rồi, ta đây làm bài tập, ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng a, Du Thanh Thời lắc đầu. Khương Tiểu Mãn quả nhiên quy củ làm bài tập cũng không ngẩng đầu một chút. Du Thanh Thời do do dự dự, rốt cuộc lấy hết can đảm đưa tay ra, nghĩ lôi kéo quần áo của nàng, nhưng Khương Tiểu Mãn khẽ động, hắn liền đem tay lùi về đến, một cử động nhỏ cũng không dám. Liền nặng như vậy im lặng trầm mặc thẳng đến khi đi học. Khương Tiểu Mãn trả lời vấn đề rất tích cực, đã tích cực đến lão sư đều nhanh hạn chế nàng đáp đề số lần. Bất quá hôm nay Du Thanh Thời tiểu bằng hữu qua an tĩnh, Khương Tiểu Mãn có chút ngượng ngùng quấy rầy hắn, cho nên liền chịu đựng không nhấc tay. Du thúc thúc nói qua, một khi Du Thanh Thời tiểu bằng hữu có cái gì không đúng, liền khiến hắn im lặng là được rồi. Nha, nàng quả nhiên là cái khéo hiểu lòng người hảo hài từ đâu. Một tiết khóa tan học nghẹn một giờ, Du Thanh Thời rốt cuộc cho Khương Tiểu Mãn đưa một tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật khi đi học hắn liền muốn cho nàng, nhưng là nhớ tới lần trước bị phạt đứng sự tình, đành phải cứng rắn nhịn xuống. Hắn muốn nghe lời một chút, đã đáp ứng Khương Tiểu Mãn sẽ không làm tiếp chuyện như vậy, hắn liền sẽ không làm tiếp. Khương Tiểu Mãn có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó mở ra vừa thấy. Ô, Khương Tiểu Mãn đem tờ giấy kẹp tại trang sách thượng, hỏi hắn. Ngươi làm sao rồi? Du Thanh Thời khuôn mặt đỏ đỏ, bởi vì quá mức quẫn bách cùng xấu hổ, đen nhánh đồng tử nhiễm lên một vòng nước sắc, hốc mắt bị hun đi lên nhiệt khí biến thành đỏ bừng. Hắn xoa bóp lỗ tai của mình, nhỏ giọng nói. Ta không vui, ta đã sớm biết, kia nàng liền không an ủi một chút không? Du Thanh Thời ủy khuất, Khương Tiểu Mãn nói, ngươi vì sao không vui đâu? Nàng suy nghĩ rất lâu, đều không suy nghĩ cẩn thận, vì sao Du Thanh Thời tiểu bằng hữu hội cảm xúc suy sụp. Rõ ràng lúc ra cửa, hắn còn hào hào, nha, bây giờ tiểu bằng hữu A chính là khó trị như vậy đây. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu thật vất vả lấy hết can đảm, lúc này dũng khí đều nhanh dùng hết rồi, thiếu chút nữa lùi về bước chân, tiếp tục làm hắn hũ nút. Dù sao Khương Tiểu Mãn biết hắn không vui, liền sẽ đến dỗ dành hắn đây. Nhưng là có người cố tình không có mắt, Trương Hâm Hoa một chút khóa liền đạp chạy tới, hướng Khương Tiểu Mãn dâng lên chính mình đồ ăn vặt. Tiểu Mãn, ngươi thích ăn cái gì nha? Ta ngày mai trả cho ngươi mang nha. Tốt nha, cái này dâu tây vị thạch trái cây ăn thật ngon đâu. Cảm ơn ngươi, không khách khí, ta thật là hài hòa hữu ái một màn đâu. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu đỏ lên bộ mặt dầu dĩ nói. Ta cũng muốn, Trương Hâm Hoa lập tức nói. Ta không có nhiều như vậy. Ta giúp ngươi làm bài tập. Du Thanh Thời nói, ta cho ngươi viết, tốt, không được. Khương Tiểu Mãn sinh khí, đứng lên, đầy mặt nghiêm túc chừng Du Thanh Thời cùng Trương Hâm Hoa. Hai người các ngươi xấu tiểu hài, ta nói cho các ngươi biết, bài tập là muốn chính mình viết mới có dùng. Khương Tiểu Mãn trước giờ đều không như thế nghiêm túc qua, Trương Hâm Hoa dọa đến, Du Thanh Thời thì là ủy khuất mím môi. Du Thanh Thời kiên trì nói, ta chỉ là, đại não đứng hình, cái gì đều nói không nên lời. Trong đầu ông, mạch máu phảng phất đều dũng hướng đầu óc, Du Thanh Thời cảm giác cái gì cũng không nghe được, nhìn không thấy. Hắn hiện tại lại có loại nghĩ đập đồ vật muốn chạy trốn, giấu đi xúc động. Du Thanh Thời một khuôn mặt nhỏ trở nên tuyết trắng. Hắn vừa muốn dựa theo trong lòng kia sợi nóng nảy cảm giác chỉ thị chạy trốn, sau đó tìm cái nơi hẻo lánh giấu đi thời điểm, vang lên bên tai ô ô ô thanh. Là ai đang khóc, là Khương Tiểu Mãn, Du Thanh Thời lập tức liền thanh tỉnh, đầy mặt mê mang nhìn xem nàng. Không phải mới vừa rất hung sao, như thế nào bỗng nhiên nói khóc liền khóc, Khương Tiểu Mãn khóc đến được thảm, nàng lau nước mắt co lại, nói ra. Đường lão sư nói, chi là chi, không biết là không biết, biết chính là biết, không biết là không biết. Người giúp hắn làm bài tập, hắn lại thi đếm ngược đệ nhất, lại không đồ ăn vặt ăn, chẳng lẽ ngươi cho hắn sao? Du Thanh Thời nghĩ, cảm thấy trước giống như chính là hắn cho không sai, vừa muốn gật đầu, nhưng nhìn nàng khóc bù lu bù loa dáng vẻ, đành phải thành thật nói. Ta sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Du Thanh Thời tiểu bằng hữu nhận thức đến sai lầm của mình, Khương Tiểu Mãn đem đầu chuyển hướng Trương Hâm Hoa, nói tiếp. Còn ngươi nữa, không tốt học, không làm bài tập, không phải học trò ngoan. Ta trước kia nhận thức rất nhiều tiểu bằng hữu, bài tập sách đều là lão sư viết tay mới có đâu. Ngươi như vậy xấu tiểu hài, đặt ở chấn chúng ta thượng, là muốn tặng cho lão hồ mụ tử, nhưng nàng từ đầu ăn được cuối, ăn xong của ngươi ngón út ăn ngón chân. Chấn trên đại nhân nhóm chính là như vậy hô tiểu hài. Đại nhân nhóm sẽ nói, lại không nghe lời, lão hồ mụ tử nghe thanh âm của ngươi, liền muốn tới ăn ngươi. Mỗi khi lúc này, người nhát gan tiểu hài đều sẽ sợ tới mức ngừng tiếng khóc, không khóc. Khương Tiểu Mãn sẽ không, nàng sẽ tốt lắm kỳ, sau đó thò đầu ngó giáo giác. Nàng tới sao, thật sự có lão hồ có thể biến thành người sao, đầu của nàng có phải hay không giống bà ngoại đồng dạng. Phía sau là không phải còn cất giấu cái đuôi. Đúng rồi, lão hồ lớn lên trong thế nào a, bà ngoại có thể đánh thắng được nàng sao? Có thể bảo hộ ta sao? Khương Tú Mai liền không hề dọa nàng. Đương nhiên, cái này câu chuyện chỉ đối Khương Tiểu Mãn miễn dịch, đối với khác tiểu bằng hữu đến nói, lực sát thương đặc biệt đại. Đặc biệt tại Du Thanh Thời tình bạn giảng thuật một chút lão hồ mụ từ câu chuyện sau, Trương Hâm Hoa. Oa, một tiếng, khóc lên, ta không muốn, ta không nên bị đưa cho lão hồ mụ từ, ta không muốn ô ô ô ô ô. Du Thanh Thời đành phải trấn an bọn họ, làm cho bọn họ đừng khóc đừng khóc. Sinh khí là cái gì? Phát giận là cái gì? Trốn đi là cái gì? Hết thảy không nhớ rõ. Nha, bọn họ khóc lên hảo ồn a, thật vất vả đem người trấn an xuống dưới, hai người mặt đối mặt đánh khóc nấp hai mặt nhìn nhau. Khương Tiểu Mãn hỏi, vậy ngươi muốn chính mình làm bài tập sao? Viết, Trương Hâm Hoa gật gật đầu. Hảo hài tử, Khương Tiểu Mãn nói, ngươi theo chúng ta cùng nhau viết đi. Trương Hâm Hoa không muốn bị đưa cho lão hồ mụ tử, chỉ có thể dưng dưng gật đầu đáp ứng. Sau khi tan học, Khương Tiểu Mãn không rảnh, chỉ có thể Trương Hâm Hoa đi hứng thú ban cùng nàng một khối. Khương Tiểu Mãn luyện công, hắn ở bên cạnh làm bài tập. Liên tục qua mấy ngày, Trương Hâm Hoa đều biểu hiện được đặc biệt tốt. Sau này, Trương Hâm Hoa ba ba còn tìm đến cửa đến. Trương Hâm Hoa ba ba nói. Tiểu bằng hữu ngươi thật lợi hại, trước kia mặc kệ chúng ta nghĩ như thế nào biện pháp, Hâm Hoa hắn chính là không nguyện ý làm bài tập, ta đều nghĩ thay hắn thượng cái này học. Ngươi là của ta nhóm cả nhà ân nhân, Khương Tiểu Mãn lắc đầu, bị nhiệt tình của hắn dọa đến. Trương Hâm Hoa ba ba còn nói, tiểu bằng hữu, ngươi muốn tới nhà ta cùng nhau làm bài tập sao? Mặc kệ ngươi muốn cái gì thúc thúc đều cho ngươi. Cái này không thể, Khương Tiểu Mãn đang muốn lắc đầu cự tuyệt, bên cạnh Du Thanh Thời liền đầy mặt nghiêm túc cự tuyệt rơi. Không được, nàng đã cùng ta cùng nhau viết, Trương Hâm Hoa ba ba không có miễn cưỡng, chỉ là như dùng nghĩ về gật gật đầu. Nhi tử có thể chuyên tâm dốc lòng cầu học, hắn quả thực muốn đi Khổng Tử miếu đốt cao thơm. Nếu tiểu nữ hài không đến, vậy liền đem nhi tử đưa ra ngoài. Vì thế, hứng thú ban lại thêm một cái bạn học mới, mập mạp tròn trịa. Hắn cùng người khác không giống nhau, người khác là đến cường thân kiện thể, hắn là đến làm bài tập. Hứng thú ban kỳ kỳ quái quái học sinh càng ngày càng nhiều, lão sư nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Tiểu Mãn đến nói, mang theo Trương Hâm Hoa lên lớp bất quá là tiện thể sự tình, đối với nàng không có ảnh hưởng gì, có thể bang trợ đến bằng hữu, nàng đương nhiên cũng rất vui vẻ. Lại không nghĩ rằng, Trương Hâm Hoa ba ba còn cho nàng đưa một phần đại lễ. Trương Hâm Hoa ba ba thật sự vui vẻ hỏng rồi. Mỗi ngày tới đón nhi từ thời điểm, đều muốn khen một chút Khương Tiểu Mãn. Nói đứa nhỏ này thông minh, xinh đẹp, có thể văn văn võ, trong trường học văn hóa khoa học được tốt. Hạng nhất luôn luôn nàng, tại hứng thú trong ban cũng rất nghiêm túc, 10 phần cố gắng. Nàng thật sự quá tuyệt vời, Khương Tiểu Mãn cỡ nào nghiêm túc khắc khổ sự tình, hứng thú ban các gia trưởng đã sớm biết. Biết cô gái này đặc biệt cố gắng, đặc biệt có thể đánh, người cũng dài đại xinh đẹp, miệng ngọt, biết ăn nói, các gia trưởng đều thích nàng. Nhưng là, bọn họ không nghĩ đến, thành tích của nàng cũng lợi hại như vậy. Lại xem nhà mình hài tử thật là nào nhìn nào không vừa mắt. Làm cái gì đều không được cá ướp muối hạng nhất. Vì thế, người xem người ta Khương Tiểu Mãn, môn môn công khóa lấy đệ nhất ba ba. Người xem người ta Khương Tiểu Mãn, có thể đánh cãi lại ngon ngọt hiểu chuyện nhu thuận ba ba. Người xem người ta Khương Tiểu Mãn, ăn được so ngươi thiếu làm được so ngươi nhiều, nghe nói nàng học tập lại cầm giải thưởng ba ba. Khương Tiểu Mãn tiểu bằng hữu thành công thu hoạch hứng thú ban tất cả tiểu bằng hữu cảm xúc tiêu cực giá trị. Tích phân lập tức bỏ thêm 500, cách chương.